Thiên Kiêu, chương 49, 49, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Vinh, người nháo đủ. Thái hậu nhìn về phía nữ nhi nhà mình sẵng giọng. Ngọc Vinh công chúa không thèm để ý nhún nhún vai. Làm nũng nói. Mẫu hậu, người mau giới thiệu cho nhân gia a, người xem Tuyết Nhi đều ngượng ngùng. Thái hậu nhìn sang. Quả nhiên thấy tiểu cô nương cúi thấp đầu. Khuôn mặt thanh tú một mảnh ửng đỏ. Thành thật phơi bày bộ dáng xấu hổ có thể so với cái tiện trùng Thiên Kiêu thuận mắt hơn nhiều. Tuyết Nhi, không cần sợ hãi. Thái hậu nhu nhu mở miệng. Đều là nữ nhi cùng tế tử của ai ra. Đều là người một nhà. Chất nữ đã hiểu. Nữ hài từ đầu rủ xuống thấp hơn chút ít. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu nhưng thần kỳ êm tai. Tiểu nữ nhi yêu kiều sợ hãi. Là thứ mà đám nam nhân thích nhất. Thái hậu nương nương vui vẻ càng lớn. Gọi một tiếng cô mẫu. Đừng kêu thái hậu nương nương. Thái hậu kéo tay nữ hài tử hướng phía mọi người giới thiệu nói. Nhà đầu này là chất nữ của nương ta. Lúc trước đi theo cha nàng đóng tại Sơn Tây mới quay về kinh thành không lâu. Ta nói cho các ngươi biết, Tuyết Nhi mới đến, nếu ai dám khi dễ nàng ai ra chính là người đầu tiên không buông tha kẻ đó. Thái hậu nói ra, ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm một người Hứa Thiên Kiêu. Hứa Thiên Kiêu lạnh lùng cười cười, dẫn đầu giảng hòa cùng Thái hậu. Mẫu hậu yên tâm, mộ tiểu thư cùng nữ nhi lớn lên thập phần giống nhau. Người bên ngoài nhìn thấy mặt của nàng. Cũng không dám khi dễ. Nàng vừa cười vừa nói. Lại hỏi mộ tuyết. Mộ tiểu thư năm nay mấy tuổi. Nhìn tuổi tác không lớn. Cũng đừng gọi bổn cung là biểu tỷ. Hô một tiếng tỷ tỷ là được rồi. Thái hậu cùng Ngọc Vinh công chúa kéo người vào cuộc. Chính là muốn chọc tức sao. Coi như là tức giận. Nàng sẽ không động thủ với tiểu cô nương. Bất quá là một quân cờ. Vận khí còn không tốt đến cùng chỉ còn lại một túi da. Thái hậu giữa lông mày hiện lên một chút tàn nhẫn. Sau đó lập tức lại hóa thành cười cười ôn hòa. Thiên Kiêu, Tuyết Nhi nhưng cùng ngươi không giống. Nàng thản nhiên nói. Tuyết Nhi, không có bản lãnh như ngươi a. Một câu thâm độc liền giáng cho Hứa Thiên Kiêu chiêu lấy tiếng xấu. Mộ tuyết lại là thanh thanh bạch bạch. Hứa Thiên Kiêu diện thủ 3000. Còn kéo theo một đám quý nữ hành vi phóng đãng. Mộ tuyết giữ mình thanh tâm trong sạch. Trắng đen rõ ràng. Hiển tông đế tự nhiên sẽ đối với mộ tuyết lau mắt mà nhìn. Nữ nhân mỹ mạo giống Hứa Thiên Kiêu. Luận như thế nào thì người thông minh cũng biết sẽ chọn ai. Thái hậu mắt nhìn sắc mặt mộ tuyết hồng thấu. Cười đến càng đã hài lòng. Cô mẫu. Tiểu thư mộ gia trừ đi khuôn mặt, đến cùng còn có tài năng gì? Rõ ràng có thể làm cho Thái hậu ưa thích như vậy. Nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng. Kỳ thật chất nữ cảm thấy. Chất nữ cùng Thiên Kiêu công chúa rất giống. Chất nữ rất ưa thích Thiên Kiêu tỷ tỷ. Cũng muốn giống Thiên Kiêu tỷ tỷ. Vừa xinh đẹp lại tự tin. Thiên Kiêu tỷ tỷ, ta năm nay 14. So với công chúa vẫn là bé hơn 4 tuổi. Nàng nhìn Hứa Thiên Kiêu nhẹ nói. 14 tuổi mộ tuyết. Lớn lên cùng Hứa Thiên Kiêu phi thường giống. Tuy nhiên lại thêm một phần đơn thuần. Hai phần khờ khảo. Trên môi tươi cười tinh quang rạng rỡ. 14 tuổi. Trước kia Hứa Thiên Kiêu đã từng như vậy. Thái hậu nét cười cứng trên mặt không kịp thu. Hứa Thiên Kiêu lại nhịn không được cười ra tiếng. Cái mộ gia tiểu thư này lá gan còn rất lớn a, nói hay lắm. Nói hay lắm. Hiển tông đế sải bước vào cửa trực tiếp nhìn về phía Hứa Thiên Kiêu. Hoàng muội của trẫm là đệ nhất mỹ nhân đại Hứa triều. Đáng được ưa thích. Mộ, hắn quay đầu nhìn về phía mộ tiết suy nghĩ một lát cũng nghĩ không nhớ rõ tên của cái muội muội này. Mộ tiểu thư, nếu như ngươi ưa thích Thiên Kiêu. Thật ra có thể đến quý phủ của nàng tốt tốt cùng nàng học tập một ít. Không đợi Thái hậu lên tiếng. Mộ Tuyết lập tức đối với Hiền Tông Đế hành lễ nói. Tạ ân Hoàng thượng, dân nữ tất nhiên muốn tìm cơ hội. Lần này quấy giày Thiên Kiêu công chúa rồi. Một người là chất nữ trên danh nghĩa của đương kim Thái hậu. Một người là công chúa đương triều. Nhưng năm lần bảy lượt trước công chúng đánh xuống mặt mũi của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể nổi giận. Nhất thời, sắc mặt Thái hậu ám trầm dị thương. Trước điểm thời gian rời khỏi hoàng cung, Mộ Tuyết trước mặt mọi người một lần nữa đề cập đến chuyện muốn đi phủ công chúa làm khách. Hứa Thiên Kiêu vào cung, luôn luôn bị rất nhiều người nhìn vào chằm chằm. Mà cái Mộ Tuyết này cùng nàng lớn lên hầu như giống như đúc. Tự nhiên cũng bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào. Mộ Tuyết không sợ chết đắc tội Thái hậu. Hứa Thiên Kiêu tự nhiên càng không sợ. Tốt, tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Hứa Thiên Kiêu vừa cười vừa nói. Còn thuận tiện vỗ vỗ vai Tề Hạo. Tề Hạo cũng cười nói. Mộ tiểu thư nếu không ghét bỏ, tùy thời đến đều được. Hầu phủ cùng phủ công chúa đều có thể phái người đi đón ngươi. Mộ Tuyết liền đa tạ tỷ tỷ. Đa tạ tỷ phu. Mộ Tuyết nhất phái khờ khạo nói. Hứa Thiên Kiêu gật đầu. Phụ giúp Tề Hạo hướng phía ngoài. Tề Hạo nhịn không được thở dài. Chứng kiến vị mộ tiểu thư này. Thật ra ta nhớ tới ngươi khi còn bé. Đáng tiếc, coi như ta đồng ý nạp nàng. Thái hậu nương nương cũng sẽ không đồng ý. Hứa Thiên Kiêu lạnh lùng nói ra. Tề Hạo cười cười không tiếp chuyện. Hắn biết rõ Hứa Thiên Kiêu mất hứng. Dù là ai gặp được chuyện như hôm nay đều mất hứng. Huống chỉ ý tứ của Thái hậu rõ ràng như vậy. Tìm một người cùng Hứa Thiên Kiêu lớn lên giống nhau đưa đến làm nữ nhân cho Hiền Tông Đế. Cũng không biết là Thái hậu muốn cấp Hứa Thiên Kiêu khó chịu hay vẫn là muốn cấp cho Hiền Tông Đế khó chịu. Đối với sự tình trong cung Hứa Thiên Kiêu gặp phải, Tần Lộ hết thảy cũng không biết. Chờ Hứa Thiên Kiêu cùng Tề Hạo từ trong nội cung đi ra cửa cung đã nhanh đến thời gian đóng lại. Tuy rằng sắc trời đã trễ thế nhưng Hứa Thiên Kiêu vẫn quyết định cùng Tề Hạo quay về hầu phủ một lần. Đêm trung thu, Tề Hạo tuy là phò mã nhưng cũng là yên lặng chờ đợi. Hắn nhất định phải ở lại hầu phủ. Cùng Tề lão phu nhân, Thái phu nhân cùng nhau trải qua một đêm đoàn viên. Tại hầu phủ, Tần Lộ tự nhiên có thể đi theo Hứa Thiên Kiêu vào cửa. Nhân khẩu Tề gia thập phần đơn giản. Phụ thân của Tề Hạo là con trai độc nhất. Hắn và Tề Hạo tổ phụ cùng nhau thời điểm chinh chiến Tây Bắc đã mất. Tề phu nhân Tạ Thị cũng chỉ sinh hai huynh đệ Tề Hạo cùng Tề Phong. Tề Hạo cùng Hứa Thiên Kiêu bình thường không trở về hầu phủ. Tề Phong một năm thì có hơn nửa năm trấn thủ tại Tây Bắc. Cho nên hầu phủ bên trong cũng chỉ có Thái phu nhân, Tề lão phu nhân, còn có Hình thị. Cũng may trung thu lần này Tề Phong ở kinh thành cho nên Thái phu nhân nơi này cũng không vắng lặng. Tề Hạo cùng Hứa Thiên Kiêu vào cửa. Náo nhiệt trong phòng bởi vì Hứa Thiên Kiêu ngược lại là yên tĩnh có chút lúng túng. Tề gia một mực chờ đợi Tề Hạo trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Rất nhanh nha hoàn từng cái đưa đồ ăn lên bàn. Bầu không khí nặng nề lại náo nhiệt. Trong cung ăn không ngon đã đến Tề gia. Bị Tạ Thị một mực dò xét. Hứa Thiên Kiêu ăn cũng không ngon. Chẳng qua hôm nay là trung thu Tề Hạo đối nàng khách khí tôn kính. Nàng cũng không muốn khó xử Tề Hạo, đành phải nhẫn nại tính tình. Ai mà biết được người nhịn không được lại là Tạ Thị. Công chúa, ngươi nhìn một hắn xem, có phải hay không rất đáng yêu? Hứa Thiên Kiêu gật gật đầu tính làm trả lời. Nhìn nàng một điểm không thèm để ý, Tạ Thị không nhụt chí. Vẫn nói tiếp, công chúa, ngươi năm nay cũng không nhỏ. Ngươi nhìn đi hôm nay nhi tử của Phong Nhi đều lớn như vậy. Nhưng ngươi lại, đúng vậy a đại tẩu. Ngươi nên nắm chặt một chút này. Hình thị định theo bà mà nói. Ai ngờ mới nói một nửa đã bị Tề Phong đạp một cước đành phải hậm hực ngậm miệng. Hứa Thiên Kiêu nhìn về phía Tạ Thị, nói, đúng vậy a mẫu thân, biểu ca tuổi tác thật sự là không nhỏ. Ta khuyên hắn tìm nữ nhân, nhưng hắn nói muốn tự tìm. Ta xem mẫu thân người rảnh rỗi, nếu không thì giúp đỡ biểu ca tìm một chút. Thiên Kiêu, Tề Hạo kêu Hứa Thiên Kiêu một tiếng. Hứa Thiên Kiêu để đũa xuống. Ta ăn no rồi. Biểu ca, nếu không ngươi ở đây ra cùng mẫu thân nói một chút ngươi muốn nữ nhân như thế nào. Ta trước hết hồi công chúa phủ. Nàng nói ra, Thiên Kiêu, thời khắc trung thu đoàn viên ngươi có thể hay không đừng cố tình gây sự. Không đợi Tạ Thị lên tiếng, Thái phu nhân Tần Thị mở miệng răn dậy. Cái nhà này bên trong nếu nói là chán ghét Hứa Thiên Kiêu nhất chính là ai? Thái phu nhân Tần Thị khẳng định phải xếp hạng vị thứ nhất. Bởi vì trượng phu của nàng nạp qua Hứa Thiên Kiêu. Rồi sau đó đến đại tôn tử yêu thương nhất lại liều lĩnh mang tiếng xấu cưới chiêu lấy Hứa Thiên Kiêu. Bởi vì Tề Hạo, Hứa Thiên Kiêu chẳng muốn cùng Tần Thị so đo. Cũng không tỏ vẻ, nàng nguyện ý thành thành thật thật để Tần Thị răn dậy. Mắt nhìn Tần Thị không nói chuyện. Nàng trực tiếp đứng lên rời đi. Người đứng lại đó cho ta. Chấm, Tần Thị vỗ bàn gọi người. Người nói cho ta nghe một chút. Rốt cuộc Tần quản sự đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe Tần đại bảo được đề cập. Tần Lộ một mực đi sau lưng Hứa Thiên Kiêu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mới ngẩng đầu. Hướng sang Tần Thị nhìn. Tần Thị vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ tức giận đến trên mặt bắp thịt rất nhỏ run run. Chẳng qua người Tần Lộ chú ý không phải nàng, mà là người bên hông. Lão Thái Thái vẻ mặt thù hận nhìn mình. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nguyên lai mình còn có một cái thân tổ mẫu, là nha hoàn hồi môn của Thái phu nhân hầu phủ. Phò mã, Hứa Thiên Kiêu không để ý đến Tần Thị, mà là hỏi Tề Hạo. Sự tình bên trong phủ công chúa cần hướng tổ mẫu của ngươi giải thích sao? Tổ mẫu, Tề Hạo nói, có chuyện gì chúng ta hôm khác hãy nói. Hôm nay là tiết trung thu, chúng ta người một nhà tốt tốt qua một đoạn thời gian. Được không? Tần Thị chừng hắn liếc, cùng ngươi nói có cái gì hữu dụng? Ngươi đều bị nàng làm cho hôn mê, mất hồn rồi. Tần quản sự là ai? Ngươi không biết, mẫu thân hắn là nha hoàn hồi môn của tổ mẫu, những năm này tổ mẫu còn chưa có chết. Cũng đều là Tần ma ma chiếu cố tổ mẫu. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi phải gọi Hứa Thiên Kiêu cho ta câu trả lời mới được. Ngươi còn sống vô duyên vô cớ bị giết, trong mắt các ngươi còn có xem ta là lão bà tử. Tề Hạo thập phần khó xử. Nhất là chứng kiến Tần ma ma thẳng tắp hướng hắn quỳ xuống. Tần ma ma, người mau đứng lên. Người mau đứng lên. Tề Hạo vội vươn tay đi đỡ. Nhưng Tần ma ma lại lắc đầu. Nước mắt rơi như mưa. Hầu ra. Lão bà tử ta đời này chỉ có đại bảo là nhi tử. Nhưng bây giờ, lão bà tử của ta còn sống. Con của ta lại chết rồi. Hầu ra a, lão bà tử cái gì cũng không muốn nói. Chỉ cầu lấy người có thể cho lão bà tử một cái công đạo. Ta chỉ nghĩ, người có thể đem cái bất tài tôn tử bắt lại cho ta. Chấm, Tần ma ma mặt mũi tràn đầy hận ý chỉ vào Tần Lộ. Nói, tên xúc sinh này giết cha ruột của hắn a, hầu ra. Người như vậy. Người không thể để hắn tiếp tục lưu lại bên người công chúa a. Tần ma ma còn không biết Tần Lộ là thân nữ nhi. Cho dù Tần Lộ là tôn tử thì trong lòng nàng so ra kém xa đứa con trai Tần Đại Bảo. Tề Hạo càng thêm khó khăn. Chuyện của Tần Lộ hắn cũng biết. Tần Lộ vốn không có lỗi. Tần Đại Bảo làm loạn. Tần Lộ bị Hứa Thiên Kiêu quản chế. Nàng cũng là người bị hại. Tề Hạo. Nếu như trong mắt ngươi còn xem ta là tổ mẫu, ngươi phải nói câu công bằng. Tần Thị thấy Tề Hạo không nói lời nào, tức giận đến lần nữa vỗ vỗ cái bàn. Tần Thị vệ, ngươi nói làm sao mới tốt đây? Hứa Thiên Kiêu quay đầu nhìn về phía Tần Lộ, mắt mang theo một chút trêu tức. Tần Lộ nhìn bên ngoài, nói, công chúa, sắc trời đã tối, vẫn là mau chóng hồi công chúa phủ a. Hôm nay ở trong cung cũng mệt mỏi nên nghỉ ngơi. Lúc trước Tần Lộ tỉnh lại đối với sự tình chính mình tự tay giết Tần Đại Bảo liền đã sớm thản nhiên tiếp nhận. Tần Đại Bảo đáng chết. Nếu không giết, người chết chính là mình. Nàng tất nhiên lựa chọn ra tay. Ý nghĩ của Hứa Thiên Kiêu, Tần Lộ không phải nhìn không ra. Nhưng nàng muốn trở nên mạnh mẽ, liền không có khả năng chút việc nhỏ cũng đi cầu nàng. Tần Lộ, ngươi, Tần Thị vỗ bàn một cái nhưng lời nói còn chưa ra miệng. Đã bị Tần Lộ rút ra trường kiếm đặt trên cổ, nuốt xuống lời nói. Tề Phong lập tức đứng lên, Tề Hạo cũng quát lớn. Tần Lộ, ngươi làm gì? Tạ Thị cùng Hình Thị, tức thì vội kéo mấy cái chất tử ôm vào trong ngực trong lòng run sợ nhìn xem hết thảy. Hứa Thiên Kiêu không lên tiếng. Cho dù là đại tướng quân Tề Phong, cũng không dám đối với Tần Lộ động thủ. Tần Lộ nói, công chúa không sinh khí là vì nàng hiền lành. Còn nhớ rõ nơi đây là nhà của trưởng bối. Nhưng thái phu nhân như vậy chất vấn công chúa. Xin hỏi người của hầu phủ đem hoàng gia để ở đâu? Đừng quên, Thiên Kiêu công chúa mặc dù là tức phụ cẩu hầu phủ nhưng nàng càng là công chúa hoàng gia. Trên đời này là nữ nhân tôn quý nhất. Hầu phủ thái phu nhân coi rẻ hoàng gia. Nắm chắc tính tình Thiên Kiêu công chúa lương thiện. Nhưng bên người nàng thị vệ liền cũng giống nhau. Trơ mắt nhìn xem các ngươi ăn hiếp công chúa sao? Hay là, đại tướng quân cảm thấy, hầu phủ các ngươi tôn quý vượt qua công chúa hoàng thất đây? Tề gia mọi người bị hỏi đến sắc mặt càng ngày trắng bệch. Thái phu nhân Tần Thị tay run run chỉ hướng Tần Lộ. Ngươi tên xúc sinh này giết cha ruột. Ngươi còn ở chỗ này nói dối. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Tần Lộ nói ra, Tần Đại Bảo tuy là cha ta, nhưng ta lại là hạ nhân phủ công chúa. Cống hiến cho hoàng gia. Tần Đại Bảo phạm vào sai lầm lớn chính là công chúa không so đo. Ta cũng không thể quân pháp bất vị thân. Nếu là thái phu nhân cảm thấy ta làm không đúng, cứ việc bẩm cáo thánh thượng tất nhiên sẽ chế tài ta. Tề gia cả đám bị hỏi á khẩu không trả lời được. Thiên Kiêu công chúa được sủng ái. Tề gia mặc dù không thích Hứa Thiên Kiêu nhưng lại cũng gián tiếp được chỗ tốt. Hiện thời thái hậu không thích Thiên Kiêu công chúa, người kinh thành người đều biết. Bọn hắn nếu là cầm việc này trình lên sổ con mặc dù là một món đồ nhỏ nhưng khó tránh khỏi thái hậu sẽ không đại phóng văn chương. Nhưng, phạt Thiên Kiêu công chúa, liền tương đương đánh rơi mặt mũi hầu phủ. Hơn nữa, Hiển Tông Đế bởi vì chuyện này sẽ đối với người hầu phủ này sinh chán ghét. Bọn hắn chỉ có thể nuốt ấm ức, huống chi nàng bất quá là gọi hạ nhân giết đi một cái quản sự. Tần Lộ thu hồi trường kiếm, Tần Thị chán nản ngồi xuống, Hứa Thiên Kiêu tức thì ha ha cười cười, đưa tay trực tiếp đặt trên cánh tay Tần Lộ. Tần Thị vệ, sắc trời đã tối, nên trở về phủ rồi. Ết, mấy chương lúc trước do đổi thiết bị nên nó bị hỏng hay mất chữ thì CMT mình sửa. Cách chương.